Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trường Oan, Maria Sang, Phước Hải và Quốc Đồng. Chương 18. Giêsu minh xác sự sống lại của Người với những kẻ tin vào Người tại nhiều nơi khác nhau. Phần 8. Elia, người khổ hạnh ở Carib. Một sự cô tịch hoàn toàn của trái núi hiểm trở, mà ở dưới chân là suối Carit. Elia đang cầu nguyện, có vẻ còn hốc hác hơn và râu ria rậm rạp hơn. Ông mặc cái áo bằng len thô, màu không xám, cũng không nâu, làm cho ông giống như màu đá ở chung quanh ông. Ông nghe thấy một âm thanh giống như tiếng gió hay tiếng sấm. Ông ngẩng đầu lên. Giêsu hiện ra trên một tảng đá treo cân bằng trên một hố sâu, mà ở dưới đáy hố là con suối. Thầy! Và ông quỳ sấp mặt xuống đất. Chính thầy đây, Eli. Con không cảm thấy động đất chiều ngày áp lễ vượt qua sao? Con cảm thấy. Và con đã xuống Jericho để tới nhà Nick. Con không tìm thấy ai trong những người yêu thầy. Con hỏi thăm tin tức về thầy. Họ đã đánh con. Rồi con lại cảm thấy một lần động đất thứ hai, nhưng nhẹ hơn, và con trở lại đây để làm việc sám hối, vì con nghĩ rằng cái thác của cơn thịnh nộ Thiên Chúa đã mở ra. Cái thác của tình thương Thiên Chúa, thầy đã chết và đã sống lại. Hãy nhìn các vết thương của thầy, hãy tới gặp các tôi tớ Chúa tại núi Tabor và nói rằng thầy đã sai con. Người chúc lành cho ông và biến đi. Phần 9. Tại Cesare Philip. Đứa con của Doca được mẹ nói dắt, đang bước những bước đầu tiên trên hành lang của pháo đài. Doca, vì bà đang cúi nên không nhìn thấy Chúa hiện ra. Nhưng khi bà buông tay cho đứa nhỏ hơi tự do, bà thấy nó bước vững vàng và mau lẹ về phía góc pháo đài. Bà đứng thẳng lên để chạy theo nó, để ngăn cản nó ngã và có thể chết khi băng qua lan can hay tới chỗ để các khí giới phòng thủ. Khi làm như vậy, bà nhìn thấy Giêsu đang ẵm đứa nhỏ trên ngực Người và hôn nó. Người đàn bà không dám làm một cử chỉ, nhưng bà kêu, một tiếng kêu làm cho hết những ai trong sân đều ngẩng đầu lên và lôi kéo các khuôn mặt tới các cửa. Chúa! Chúa, Đấng Mêsia đang ở đây, Người đã sống lại thật. Nhưng trước khi người ta kịp chạy tới, thì Giêsu đã biến đi. Mày điên, mày mơ, ánh sáng chói là mày nhìn thấy ma. Ôi, rõ ràng Người sống động. Coi con tôi, nó cứ nhìn ở đó. Sao nó lại có trong tay một quả táo đẹp như khuôn mặt nhỏ của nó? Nó cắn với những cái răng nhỏ của nó và nó cười. Tôi đâu có quả táo nào. Vào lúc này đâu có ai có táo chín và tươi như vậy. Họ nói và sững sờ cảm động. Chúng ta hỏi Toby coi. Có vài bà nói. Các bà muốn làm gì? Nó chỉ vừa hơi biết kêu, má. Các ông nhạo các bà. Nhưng các bà cúi xuống trên đứa nhỏ và nói. Ai đã cho con trái táo này? Và cái miệng mới chỉ biết nói vài tiếng sơ đẳng nhất, đã nói một cách bảo đảm hoàn toàn trong cái cười của vài cái răng nhỏ và với hàm răng còn trống. Giê-xu! Ồ! Quý vị đã gọi nó là Giê-sai, nên nó biết nói cái tên này. Giê-xu mày hay Giê-xu Chúa? Chúa nào? Con thấy người ở đâu? Các bà hỏi dồn nó. Ờ kìa, Chúa, Giê-xu Chúa. Người đâu? Người đi đâu rồi? Kìa. Nó chỉ trên bầu trời đầy mặt trời, và nó cười sung sướng, và nó gặm quả táo của nó. Trong khi các ông lắc đầu bỏ đi, Doca nói với các bà. Người quá đẹp, tựa như người mặc ánh sáng, trên tay người có dấu lỗ đinh đỏ như hồng ngọc giữa màu trắng toát. Tôi thấy rõ vì người ẵm đứa bé như vậy nè. Và bà làm các cử chỉ của Giê-xu. Người quản đốc chạy tới và xin tường thuật lại, suy nghĩ và kết luận. Thánh Vịnh đã nói, trên môi các trẻ nhỏ và các bé thơ còn bú sữa, người đã đặt những lời ca tụng người hoàn hảo nhất. Tại sao lại không là sự thật? Chúng ngây thơ trong trắng, và chúng ta, quý vị hãy nhớ lấy ngày này. Nhưng không, tôi đi vào trong làng với các môn đệ. Tôi đi coi xem vị Rabbi có ở đó không, và tuy nhiên người đã chết, nhưng... Trong tiếng nhân mà ông kết thúc câu kết luận nội tâm, viên quản đốc đi ra. Trong khi các bà bị kích thích, tiếp tục đặt câu hỏi với thằng bé, nó cười và nhắc lại. Giê-xu ở đó, rồi ở đó, Giê-xu Chúa. Và nó chỉ vào nơi Giê-xu đứng, rồi chỉ vào mặt trời, nơi người đã biến đi, sung sướng, sung sướng. Phần 10 tại sách D. Các người CD tụ họp trong giáo đường và thảo luận với ông già Matthia, trưởng giáo đường, về những biến cố mới xảy ra. Giáo đường dường như một nửa trong bóng tối, vì các cửa ra vào đều đóng. Các rido tại các cửa sổ đều buông. Những cái rido nặng mà làn gió tháng tư khó lòng làm cho nhúc nhích. Một ánh sáng bừng lên soi cho căn nhà, giống như ánh sáng, nhưng là ánh sáng đi trước Giê-xu. Giê-xu hiện ra, làm sừng sốt một số rất đông người. Người mở cánh tay và người ta thấy rõ các vết thương ở bàn tay và bàn chân, vì người hiện ra trên bậc cao nhất của ba cái bậc dẫn tới một cửa ra vào đóng kín. Người nói, Thầy đã sống lại. Thầy nhắc lại cho các con về cuộc thảo luận giữa thầy và các luật sĩ. Với thế hệ xấu này, thầy đã cho cái dấu hiệu mà thầy đã hứa, dấu hiệu Jonah. Với những kẻ yêu thầy và trung thành với thầy, thầy ban cho họ phúc lành của thầy. Không còn gì nữa, người biến đi. Nhưng chính là người. Từ đâu? Nhưng người sống động, người đã nói rồi. Đó, bây giờ tôi hiểu. Dấu hiệu Jonah... 3 ngày ở trong lòng đất, rồi sống lại. Những tiếng bình luận ồn ào. Phần 11 tại Kiskala. Một nhóm rabbi độc địa đang cố lôi kéo mấy người còn nghi ngờ về phía họ. Họ muốn những người này tới tìm Ramanen tại nhà ông, vì bây giờ ông đóng cửa trong nhà và không muốn gặp ai. Những người này nói, Chúng tôi nói rằng Gamaliel không có ở đây. Chúng tôi không biết ông ta ở đâu. Ông đến lấy các du lô ra đọc, rồi ông bỏ đi, không nói một lời. Ông ta làm cho sợ, vì ông có vẻ rất bối rối và già hẳn đi. Gượng gạo miễn cưỡng, các ông Rabbi quay lưng lại những người đang nói và bỏ đi trong khi nói. Gamaliel cũng điền như Simon. Đâu có đúng là tên Nazareth đã sống lại. Không đúng, không đúng. Ông ta không phải là Thiên Chúa. Không đúng, không có gì đúng cả. Chỉ có mình chúng ta ở trong sự thật. Họ nói không đúng, với sự lo lắng, chứng tỏ họ sợ điều đó là đúng. Họ có nhu cầu cần tự bảo đảm. Họ đi dọc theo bức tường của căn nhà ở bên cạnh mộ của Hê-le, luôn luôn sửa những câu phủ định của họ. Họ ngửa mặt lên, la hét và chạy trốn. Một Giê-xu rất tốt với người tốt, bây giờ ở đây, mạnh mẽ và kinh khủng. Hai tay mở rộng, giống như trên thập giá. Các vết thương ở tai đỏ tựa như đang nhỏ máu. Người không nói một lời nào, nhưng cái nhìn của người là sét đánh. Các Rabbi chạy trốn, té xuống rồi lại bò dậy, bị thương vì sâu vào cây và vấp phải đá, như điên, trở nên điên vì sợ. Họ giống như các kẻ sát nhân bị dẫn tới trước nạn nhân của chúng. Phần 12. Tại nhà Gioan-kim và Maria ở Bosra. Maria, Maria, Gioan-kim và Maria, hãy ra ngoài. Hai người đang ở trong một căn phòng yên tĩnh, được soi sáng bởi một ngọn đèn. Người đàn bà lo may vá, người đàn ông làm sổ sách. Họ ngẩng mặt lên nhìn nhau. Gioan-kim tái mét vì sợ. Ông lẩm bẩm. Tiếng của vị Rabbi, người đến từ thế giới bên kia. Người đàn bà lo sợ hãi, rồi ép sát vào người đàn ông. Nhưng tiếng gọi nhắc lại, và hai người bám chặt lấy nhau để khuyến khích nhau can đảm. Và dám ra ngoài, đi lại phía có tiếng gọi. Trong khu vườn mà mấy vầng trăng mới hình lưỡi liềm soi sáng lờ mờ, thấy sáng rực lên một ánh sáng mạnh hơn nhiều mặt trăng. Giê-xu, ánh sáng bao phủ người cho thấy người là Thiên Chúa. Nhưng nụ cười rất êm đềm, và cái nhìn yêu thương cho thấy đó là một người. Hãy đi nói với các người ở Bosra rằng các con đã nhìn thấy Thầy thực sự và sống động. Và con Gioan-kim, hãy nói điều đó ở trên Tabor với những người đã tới đó. Người chúc lành cho họ. Rồi biến đi. Nhưng chính người mà, đâu có phải là mơ. Tôi, ngày mai, tôi sẽ đi Galilee. Người đã nói là đi Tabor, phải không? Phần 13. Tại Ephraim, trong nhà của Maria Jacob. Người đàn bà đang nhào bột làm bánh. Bà nghe gọi và quay lại. Bà thấy Giê-xu. Bà sắp mặt xuống đất, hai tay ép trên mặt đất, thờ lại trong câm nín, hơi sợ. Giê-xu nói, hãy đi nói cho mọi người rằng con đã thấy Thầy và Thầy đã nói với con. Chúa không phải chịu lụy nấm mồ. Thầy đã sống lại vào ngày thứ ba như Thầy đã hứa. Các con là những kẻ ở trong đường lối của Thầy. Hãy kiên trì. Đừng để mình bị lôi kéo bởi những kẻ đã đóng đanh Thầy. bình an cho con. Phần 14 tại nhà Chinchita ở Antioquia. Sintika đang sửa soạn giỏ sách cho một cuộc hành trình. Đây là buổi tối, vì một ngọn đèn đã được thắp lên, rung rinh một ánh sáng yếu, được đặt trên bàn gần nơi người đàn bà đang gấp quần áo. Bỗng căn phòng sáng rực lên, Sintika ngẩng mặt, ngạc nhiên nhìn coi cái gì. Ánh sáng này từ đâu lọt vào căn phòng hoàn toàn đóng kín. Nhưng trước khi cô nhìn ra, thì Giê-xu đã ở trước mặt. Thầy đây, đừng sợ. Thầy đã tỏ mình ra cho rất nhiều người để xác định đức tin của họ. Thầy cũng tỏ mình ra với con, người môn đệ biết vâng lời và trung thành. Thầy đã sống lại, con thấy không? Thầy không còn đau nữa. Tại sao con khóc? Người đàn bà, trước vẻ đẹp của đấng vinh quang, không tìm ra lời. Giê-xu mỉm cười khuyến khích bà và người thêm. Thầy vẫn là Giê-xu đã tiếp nhận con trên con đường gần Caesarea. Khi đó con biết nói dù con rất sợ hãi và thầy là người lạ. Vậy mà bây giờ con không biết nói một lời sao? Ôi lạy Chúa, con sắp đi để lấy khỏi tim con biết bao lo âu và đau đớn. Tại sao đau đớn? Người ta đã chẳng nói với con là thầy đã sống lại sao? Người ta đã cải chính, nhưng con không sao xuyến vì sự tương phản này. Con biết là thầy không thể bị hư nát trong mồ. Con đã khóc vì sự tự đạo của thầy. Con đã tin ngay cả trước khi người ta nói với con về sự sống lại của thầy. Và con tiếp tục tin khi có những người khác đến nói với con là điều đó không đúng. Nhưng con muốn đi Galilee. Con nghĩ người ta không còn có thể làm khổ cho người nữa. Người là Thiên Chúa hơn là người. Con không biết con nói có đúng không? Thầy hiểu tư tưởng của con. Và con nói con sẽ thờ lại người và con sẽ gặp Maria. Con nghĩ rằng thầy không còn ở giữa chúng con lâu nữa, nên con vội vã để khởi hành. Con tự nhủ, khi người đã về cùng Chúa Cha như người đã nói, mẹ người sẽ có một tí buồn trong niềm vui, vì đó là một linh hồn. Nhưng cũng là người mẹ, con sẽ tìm cách an ủi mẹ, vì bây giờ mẹ một mình. Con đã kiêu ngạo. Không, đó là tình thương. Thầy sẽ nói tư tưởng của con với mẹ thầy, nhưng đừng đi tới đó. Hãy ở lại đây và tiếp tục làm việc cho thầy. Bây giờ hơn cả khi trước, các anh em của con là các môn đệ thầy cần công việc của tất cả để có thể truyền bá giáo lý của thầy. Con đã gặp thầy rồi, Maria đã được ký thác cho Gioan. Mong cho tất cả mọi đau khổ của con đều tan biến. Con có thể củng cố tâm hồn con trong sự chắc chắn là đã thấy thầy và với sức mạnh kèm theo phúc lành của thầy. Cynthia ước ao mạnh mẽ được hôn người, nhưng cô không dám. Giê-xu nói với cô, hãy đến. Và cô lết bằng đầu gối lại gần Giê-xu. Cô sắp sửa hôn bàn chân người thì cô thấy hai vết thương nên cô không dám. Cô cầm một góc áo người và hôn, vừa khóc vừa rì rầm, họ đã làm thế này cho thầy. Rồi một câu hỏi, còn Gioan Felix? Ông hạnh phúc. Ông ta chỉ còn nhớ có tình yêu và tình yêu sống trong ông ta. Bình an cho con, Cynthia. Người biến đi, người đàn bà ở yên trong thái độ thờ lạy, quỳ gối, mặt ngửa lên, hai tay hơi giơ ra, những giọt nước mắt trên mặt và nụ cười trên môi. Phần 15 tại nhà người Levi Zakaria. Anh đang ở trong một phòng nhỏ, ngồi suy nghĩ, đầu tì trên một bàn tay. Đó là Zakaria, người Levi. Đừng hoài nghi, đừng nghe những lời làm con băn khoăn. Thầy là sự thật và là sự sống. Hãy nhìn thầy, hãy rờ vào thầy. Người thanh niên đã ngửa mặt lên từ những lời đầu tiên. Anh thấy Giê-xu và anh lết quỳ xuống. Anh kêu: Lạy Chúa, xin tha. Con đã phạm tội. Con đã tiếp nhận vào trong con sự nghi ngờ về sự thật của thầy. Những kẻ tìm cách lôi kéo thần trí con là những kẻ nặng tội hơn con. Đừng nhượng bộ những cám dỗ của họ. Thầy là một cơ thể thực sự và sống động. Con hãy cảm nhận sức nặng và sức nóng, sự rắn chắc và sức mạnh của bàn tay thầy. Người cầm cánh tay anh và lôi anh dậy trong khi nói: Con hãy đứng dậy và bước đi trong đường lối của Chúa, bên ngoài mọi nghi ngờ và sợ sệt. Con sẽ hạnh phúc nếu con kiên trì tới cùng. Người chúc lành cho anh và biến đi. Người thanh niên sau một lúc bàng hoàng kính phục chạy phóng ra ngoài phòng và kêu: Bà ơi, má ơi, con đã thấy thầy. Mấy người đó nói láo, con đâu có điên. Đừng tiếp tục tin những lời nói dối, nhưng hãy chúc tụng đấng tối cao với con, vì người đã thương tôi tớ người. Con đi đây, con đi Galilee, con đi tìm mấy môn đệ. Con đi bảo họ hãy tin rằng người đã thực sự sống lại. Anh ta không lấy giỏ sách, đồ ăn hay quần áo. Anh ta chỉ lấy cái áo khoác và chạy ra ngoài, không để cho cha mẹ anh có thời giờ để hết ngạc nhiên và có thể can thiệp để giữ anh lại. Phần 16. Với một người đàn bà ở đồng bằng Siron. Một con đường miền duyên hải, có lẽ là con đường nối Cesare với Chope hay một thành phố khác. Tôi không biết, tôi chỉ thấy một miền quê ở phía trong và biển ở phía ngoài, xanh đậm sau những làn hơi vàng do nước của con sông đổ ra. Con đường chắc chắn là một lộ trình của Roma, do chứng cớ là cái mặt đường lát đá. Một người đàn bà đầy nước mắt bước trên con lộ này trong những giờ đầu tiên của một buổi sáng thanh quang. Bình minh mới ló rạng được một lát, người đàn bà có vẻ rất mệt mỏi, vì thỉnh thoảng bà dừng lại, ngồi trên một phiến đá của quân đội hay trên mặt đường, rồi bà lại đứng dậy và tiến bước. Tựa như có điều gì hối thúc bước đi của bà, dù bà mệt mỏi rã rời. Giê-xu, một bộ hành trùm áo khoác, tới bước bên cạnh bà. Người đàn bà không nhìn người. Bà bước, đắm chìm trong đau đớn. Giê-xu hỏi bà: Tại sao bà khóc? Bà từ đâu tới và bà đi đâu một mình như vậy? Tôi đến từ Jerusalem. Và tôi trở về nhà tôi. Xa không? Ở giữa khoảng đường từ Jope đến Cesare. Đi bộ à? Tại thung lũng, ở trước Modin, các tên trộm cướp đã lấy mất con lừa của tôi và tất cả những gì nó mang. Bà đã thiếu thận trọng khi đi một mình. Người ta không có thói quen đi lễ vượt qua một mình. Tôi đã không đến vì lễ vượt qua. Tôi đã ở lại nhà. Tôi có đứa con bệnh nặng, tôi vẫn còn hy vọng. Chồng tôi đi lễ với những người khác. Tôi để ông ta đi trước. 4 ngày sau, tôi ra đi vì tôi tự nhủ. Chắc chắn người ở Jerusalem dịp lễ vừa qua, tôi sẽ tìm người. Tôi hơi sợ, nhưng tôi nói, tôi không làm điều gì xấu. Thiên Chúa thấy, tôi tin và tôi biết rằng người nhân từ. Người sẽ không từ chối tôi bởi vì... Bà dừng lại như sợ hãi và liếc trộm người đàn ông đi bên cạnh bà. Che kín đến nỗi người ta chỉ hơi nhìn thấy đôi mắt của người, đôi mắt độc nhất trên đời của Giê-xu. Tại sao bà nín bặt? Bà sợ tôi à? Bà nghĩ tôi là kẻ thù của đấng mà bà tìm. Và bà tìm vị thầy Nazareth để xin người tới nhà bà để chữa cho con bà, trong khi chồng bà vắng nhà. Tôi thấy rằng ông là một tiên tri. Đúng vậy, nhưng khi tôi tới kinh thành thì vị thầy đã chết. Nước mắt làm cho bà nghẹn lời. Người sống lại rồi, bà không tin vậy sao? Tôi biết, tôi tin. Nhưng tôi, trong mấy ngày tôi cũng hy vọng gặp người. Người ta nói người đã tỏ mình ra cho một số người, và tôi đã chậm lại việc trở về. Mỗi ngày là một đau đớn cho tôi, vì con tôi nó quá bệnh, quả tim tôi bị phân chia. Về để an ủi cái chết của nó, hay ở lại để tìm thầy? Tôi không xin người phải đến nhà tôi chỉ xin người hứa cho tôi sự chữa lành. Và bà tin? Bà nghĩ rằng từ xa? Tôi tin. Ôi, nếu người nói với tôi, hãy đi bằng an, con bà được khỏi, thì tôi không nghi ngờ gì, nhưng tôi không đáng, bởi vì... Bà khóc và lấy khăn voan bịt miệng như để ngăn cản nó nói. Bởi vì chồng bà là một trong những kẻ kết án và là lý hình của Đức Giê-xu Ki-tô. Nhưng Giê-xu Ki-tô là Đức Mê-si-a, người là Thiên Chúa. Và bà ơi, Thiên Chúa công bằng, người không phạt một kẻ vô tội tại vì một kẻ có tội. Người không hành hạ người mẹ tại vì người cha có tội. Giê-xu Ki-tô là lòng thương xót sống động. Ôi, có lẽ ông là một trong các tông đồ của người. Có lẽ ông biết người ở đâu. Có lẽ người đã sai ông đến nói với tôi điều đó. Người đã cảm thấy, người đã nhìn thấy sự đau đớn của tôi, đức tin của tôi. Và người đã sai ông đến với tôi như đấng tối cao đã sai tổng thần Raphael đến với Tobia. Hãy nói cho tôi có phải vậy không? Và tôi, dù tôi mệt đến nỗi lên cơn sốt, tôi cũng trở lại đằng sau để tìm Chúa. Tôi không phải tông đồ, nhưng các tông đồ còn ở lại Jerusalem nhiều ngày sau khi người sống lại. Đúng vậy, tôi có thể hỏi họ. Chắc chắn rồi, họ tiếp tục thầy họ. Tôi không tin là họ có thể làm phép lạ. Họ cũng đã làm. Nhưng bây giờ, người ta nói với tôi là chỉ có một người trung thành ở lại, và tôi không tin. Chồng bà đã nói vậy với bà. Ông chế giễu bà trong khi ông say sưa với chiến thắng giả tạo. Nhưng tôi nói với bà là hết mọi người đều có thể phạm tội, vì chỉ mình Thiên Chúa là trọn hảo. Họ phạm tội nhưng họ có thể sám hối. Nếu họ sám hối, thì sức mạnh của họ sẽ lớn lên và Thiên Chúa sẽ gia tăng ân sủng cho họ. Chúa tối cao đã chẳng tha cho David đó sao? Nhưng ông là ai? Ông là ai mà nói với tôi cách dịu dàng và khôn ngoan dường ấy? Nếu ông không phải là tông đồ, chắc ông là một thiên thần. Thiên thần bản mệnh của con tôi. Có lẽ nó đã tắt hơi và ông đến để chuẩn bị cho tôi. Giê-xu tuột áo khoác khỏi đầu và mặt người và từ dạng một bộ hành khiêm tốn thông thường. Người mặc lấy sự oai phong của Thiên Chúa. Người trở về từ cõi chết. Người nói với vẻ trang trọng dịu dàng. Chính Thầy đấng Messia mà người ta đã đóng đanh cách vô ích. Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ôi bà, hãy đi, con bà sống. Vì Thầy thưởng cho đức tin của bà, con bà đã khỏi. Bởi vì Rabbi Nazareth đã chấm dứt sứ mạng của người, nhưng đấng Emmanuel tiếp tục công việc của người cho đến tận thế, cho những kẻ có lòng tin, lòng trông cậy và lòng yêu mến nơi Thiên Chúa độc nhất và ba ngôi, mà ngôi lời nhập thể là một ngôi, đấng vì tình yêu Thiên Chúa đã bỏ trời xuống để giảng dạy, để chịu đau khổ và chịu chết, để ban sự sống cho loài người. Bà hãy đi bằng an và hãy mạnh mẽ trong đức tin, vì đã đến thời bà trong một gia đình, chồng chống lại vợ, cha chống lại con cái, và con cái chống đối cha, bởi yêu hay ghét thầy. Phúc cho kẻ mà sự bách hại không giật họ ra khỏi con đường của thầy. Người chúc lành cho bà và biến đi. gần đây ngày ngày dẫn tôi vào đời, bàn tay yêu thương kín đáo âm thầm gìn giữ tôi, và bàn tay ấy ngày ngày cứ gõ cửa lòng mời gọi yêu thương như ngài đã làm hương. Vẫn một bàn tay ngài với tôi hãy theo ngài này đây thân tôi, đôi tay không thêm hôi hám buồn như là chỉ dâng Chúa mà ngài cứ mãi đợi chờ, gửi trao yêu thương dẫn tôi vào tình yêu với ngài. Bàn tay Giêsu, bàn tay bên cạnh cuộc đời, bàn tay Giêsu trước sau trung thành dịu dàng, đi khắp nơi nơi tay ngài dẫn dìu với những chân chuyên ngang dọc cuộc đời, càng làm tôi thơm tin như thể xem thấy giao đình ngài. Bàn tay Giêsu, bàn tay bên cạnh cuộc đời, bàn tay Giêsu trước sau trung thành dịu dàng, xin giúp con luôn theo chính lộ của ngài, vui bước chung kia đi trọn cuộc tình. Một đời con xin phó thác trong bàn tay Chúa luôn dẫn. Chính lộ của